Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trang 51. Lại quá vài giây, hắn mới chú ý tới những cái đó chim bay cánh chim bằng phẳng rộng rãi bất động. Về phía trước, thẳng tắp tiến lên. Không phải chim bay, mà là nhân loại chiến cơ chúng nó từ chủ thành phương hướng tới. Chiều khu 6 đi, không ra một phút. Đã huyền ngừng ở khu 6 cảnh báo tháp chính phía trên, hắn tưởng này có lẽ là chủ thành đối vệ thành. Viện trợ, vì thế hắn hỏi, muốn cứu người sao? Nhân loại gen không thể bị quái vật thu hoạch. Hắn nghe thấy Lục Phong nói, Lục Phong thanh, tuyến vững vàng chung mang theo một tia lạnh băng. Vài tiếng bước chân vang lên, hắn cũng đi vào sau phía trước cửa sổ, đứng ở An Chiết sau lưng. An Chiết có thể nghe thấy hắn hô hấp, rất gần khoảng cách, hắn chỉ cần sau này thoáng một lui, bả vai liền sẽ đụng tới Lục Phong ngực, hắn nghe thấy Lục Phong đối máy truyền tin nói một câu. Chuẩn bị, đúng vậy, nhân loại gen không thể bị quái vật đạt được, mỗi khi thêm một cái người chết đi, trên thế giới liền sẽ thêm một cái hoặc rất nhiều cái có cao cấp trí tuệ dị chủng. Bởi vậy, vô luận là tại giã ngoại vẫn là căn cứ. Một khi xuất hiện cảm nhiễm, cần thiết lập tức đánh gục. Tức thi thể cũng muốn ở thiêu lò tiêu hủy. Cho nên, lúc này chủ thành muốn phái ra binh lực tận khả năng từ ngoại thành cứu người. Tránh cho càng nhiều người bị sâu cảm nhiễm. An Chiết nghĩ như vậy, hắn nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, thi nhân cùng so lão bản đều ở bên trong. Hy vọng bọn họ có thể bị cứu ra, bên tai bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng vật liệu may mặc cỏ sát thanh. Lục Phong vươn tay, An Chiết không biết hắn muốn làm gì, chỉ là nhìn phía trước hình ảnh. Đoàn tàu sử ra kiến trúc khu, tiến vào đến ngoại thành cùng chủ thành gian trống trải thật lớn giảm sóc mang. 6, 7, khu 8 san sát kiến trúc ở hắn tầm nhìn càng ngày càng xa. Càng ngày càng nhỏ, ở mưa bụi chung biến thành một mảnh màu xám rừng cây, một đoàn chói mắt bạch quang bỗng nhiên từ nơi đó sáng lên. An Chiết bản năng híp híp mắt, nhưng cường quang vẫn cứ xuyên thấu qua mí mắt chiếu tiến vào. Hắn trước mắt một mảnh màu đỏ tươi sáng ngời, sau đó đột nhiên quy về hắc ám. Lục Phong tay hoàn toàn che đậy hắn đôi mắt, yên tĩnh cùng trong bóng tối, An Chiết cảm quan vô hạn phóng đại. 3 giây đồng hồ sau, đoàn tàu sàn nhà, toàn bộ mặt đất, bỗng nhiên rất nhỏ chấn một chút, ngân bạch đoàn tàu duyên đã định quỹ đạo nhanh chóng về phía trước. Chạy tới, liền ở nó cuối cùng thùng xe rời đi ngoại thành khu vực kia một khắc. Một đóa thật lớn mây nấm từ khu 6 thăng lên, tác giả có lời muốn nói. Quyển thứ nhất thẩm phán ngày xong, quyển thứ hai kêu hoa hồng chương 26 đoàn tàu cao tốc chạy 10 phút sau. Thành thị đã bị hoàn toàn dừng ở mặt sau, Lục Phong thu hồi tay phải sau, An Chiết nhìn đến tới khi phương hướng bao trùm một mảnh nồng đậm u ám. Chiến cơ chuyến về, mang theo ầm vang tiếng rít lược qua đoàn tàu đỉnh, biến mất ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Hắn cái gì đều không có nói. Lẳng lặng ngóng nhìn mấy chục giây sau. Trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống. Lên xe kia một khắc hắn còn đang suy nghĩ. Chờ thông tin khôi phục sử dụng sau này máy truyền tin báo cho so lão bản chính mình hướng đi. Hiện tại xem ra không cần. Hắn chống cằm nhìn bên ngoài. Dư quang trung có một cái màu đen thân ảnh. Lục Phong ở hắn bên cạnh cách một vị trí ghế dựa ngồi xuống. Vẫn luôn đi theo hắn vị kia tuổi trẻ thẩm phán quan cũng ở bên liền tòa, thượng giáo. Thẩm phán Đình tin tức. Hắn nói, thẩm phán Đình rút lui 21 người. Tử vong 9 người, cảm nhiễm 4 người, đã đánh gục. Lục Phong nói, sở phòng thủ thành phố đâu? Tạm thời không có số liệu, kế tiếp. Bên cạnh liền không có tiếng động, An Chiết vẫn luôn đang xem ngoài cửa sổ nhưng ngoài cửa sổ kỳ thật không có bất luận cái gì đáng. Giá vừa thấy đồ vật, mưa bụi, chỉ có thể thấy trống trải xi măng mặt đất, đây là giảm sóc mang. Từ cửa thành đến ngoại thành, thậm chí ngoại thành mỗi cái khu vực gian đều có diện tích thật lớn giảm sóc mang. Mặt trên không thiết bất luận cái gì kiến trúc, mục đích là một khi phát sinh dị chủng xâm lấn hoặc đại quy mô chiến tranh. Giảm sóc mang tồn tại có thể vì quân đội tranh thủ đến quý giá nhanh chóng phản ứng thời gian, mà không đến mức làm dị chủng trực tiếp nhảy vào dân cư dày đặc cư trú khu vực chỉ chốc lát sau. Có động tĩnh ở trong xe vang lên tới, là lúc trước ngắn ngủi ngất Colin khôi phục ý thức, từ lối đi nhỏ bò dậy, trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, từ trong túi lấy ra một bộ kính đen, dùng góc áo lặp lại chà lau, không còn có mở miệng nói chuyện. Tại đây một khắc An Chiết cảm thấy cái này nam hài cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy người kia bất đồng. Hắn quay lại đầu, nhìn về phía Lục Phong, vừa lúc này Lục Phong cũng từ Colin trên người thu hồi. Nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. An Chiết bất an mà bắt được chính mình góc áo, Lục Phong chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ánh mắt liền rời đi, An Chiết cảm thấy lúc này Lục Phong thực xa lạ cho dù bọn họ tối hôm qua vẫn lạc ở cùng chương trên giường ngủ một đêm, nghĩ nghĩ, An Chiết vẫn là nói, kế tiếp làm cái gì? Lục Phong nói, căn cứ ngươi học quá chương trình học, ngươi khả năng sẽ đi giáo hài tử biết chữ. Vậy còn ngươi? Lục Phong nói, nghe chủ thành an bài, An Chiết lấy hết can đảm. Ngươi sẽ đi Hải Đăng sao? Hắn biết Bào Tử đại khái suất sẽ ở Hải Đăng. Lục Phong nhìn hắn một cái, An Chiết cảm thấy này hình như là xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt, ta thuộc về quân đội. Lục Phong nói, kế tiếp nhiệm vụ là thu phục trung tâm phân tán, An Chiết. Ngoặc kép. Nga, hắn nhỏ giọng nói, vậy ngươi cố lên. Lục Phong lẳng lặng xem hắn vài giây, nói, cảm ơn, kế tiếp, bọn họ liền không nói nữa. An Chiết mạc danh cảm thấy thượng giáo khả năng cũng không quá có nói chuyện tâm tình, lại là hơn. 10 phút sau, đoàn tàu đến trạm, Lục Phong hướng xe đầu đi đến, đồng thời bên trong xe vang lên quảng bá. Các vị hành khách, vì bảo đảm chủ thành an toàn, thỉnh xếp hàng tiếp thu lần thứ hai kiểm tra. Người trong xe bắt đầu xếp hàng. An Chiết cùng Colin xếp hạng cuối cùng. Lần thứ hai kiểm tra là sử dụng máy móc gen kiểm tra. Kiểm tra đo lường người vẫn là vị kia mặc áo khoác trắng, tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ tiến sĩ. Hắn cùng Colin từng người bị trừ một ống máu sau. Tiến sĩ khởi động máy móc, nói, chờ 5 phút, An Chiết ngoan ngoãn dùng tăm bông ấn chính mình bị rút máu địa phương. Đứng một bên, tiến sĩ cười cười, lại là ngươi, An Chiết, ngài hào, thẩm phán giả thế nhưng sẽ dẫn người tới làm gen kiểm tra đo lường. Chậc, tiến sĩ nói, chúng ta toàn bộ kiểm tra đo lường chỗ đều kinh ngạc. Hết chương.